nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 109, điên cuồng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Du Du vòng tay ôm lấy cổ anh, chán kề chán, muốn hôn anh. Lời vừa dứt, cô liền lập tức hành động, bàn tay cô trượt đến bên cổ anh, hai tay nắm chặt cổ áo anh, mượn lực đẩy mạnh người mình về phía trước, trực tiếp cắn lên môi dưới của anh. Nụ hôn ấy dường như mang theo cảm xúc mãnh liệt, hàm răng cô nhẹ nhàng cắn dọc theo viền môi anh, kéo găng cánh môi như một sự trừng phạt ngầm, dần dần lại chuyển thành dịu dàng, môi mỏng chặt chẽ áp lấy môi anh, quấn quýt không rời. Lúc này, như thể cuối cùng không chịu nổi sự dày vò chừng mực ấy, bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo cô từ đầu đến cuối, dịch chuyển một bên, siết lấy sau gáy cô, không để cô có cơ hội lùi lại nửa phân. Đầu lưỡi anh nôn nóng đẩy mở hàm răng cô, ngang tàng xâm nhập, thỏa mãn đắm chìm trong sự dây dưa cuồng nhiệt cùng cô. Khát khao được lấp đầy trong chốc lát, nhưng anh lại dần không còn thỏa mãn, thậm chí càng muốn khắc sâu hơn nụ hôn này. Anh tham lam càn quét từng tấc ngọt ngào trong miệng cô. Hơi thở hai người đã không còn phân biệt nổi đâu là anh, đâu là cô. Chỉ còn lại dư vị đầy đam mê. Âm thanh va chạm khe khẽ giữa môi răng vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Cô dồn hết sức lực toàn thân đẩy anh ra, làn không khí mới mẻ tràn vào mũi miệng, cô mới có thể THDC một chút, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn một giây, anh lại áp sát tới, tìm kiếm môi cô, trong đôi mắt cháy rực lửa. Mạnh Du Du nhìn thấy rõ ràng, cô vội vàng đưa tay ngăn lại, hai ngón tay chặn lấy đôi môi đang hé mở của anh. Hơi thở nóng hừng hực phả qua khe tay, khiến cô thoáng chốc muốn rụt tay về, nhưng cô đã không làm vậy. Tay còn lại CSMRVTV chân mày anh. Đầu ngón tay miêu tả hình dáng lông mày, rồi nhẹ nhàng lần xuống sống mũi anh. Hách Thanh Sơn, anh đẹp trai thật đấy. Người đàn ông không hiểu cô đang nghĩ gì, trong ánh mắt tràn đầy DCV, ưng bỗng dâng lên một tia nghi hoặc. Cô đột nhiên cong môi cười, mắt mày như sóng nước, muôn phần quyến rũ, tựa hồ một yêu tinh câu hồn đoạt phách, nhìn thẳng vào mắt anh, môi anh đào khẽ động. Em không những sẽ không chờ anh, mà còn sẽ lấy người khác, rồi cùng người đó làm những chuyện mà anh đang nghĩ đến lúc này. Cô nói bằng giọng dịu dàng mà như một mũi tên xuyên tim, khiến anh đau đớn vô ngần. Rõ ràng là đang cười rất đẹp, khiến người ta không thể rời mắt, nhưng Hách Thanh Sơn lại thấy chướng mắt đến cực độ, chỉ muốn bịt miệng cô lại. Anh bị cô ép đến mất kiểm soát, cả người đè thẳng lên người cô, mái tóc dài của cô gái rối tung rơi rải rác trên ga trải giường trắng muốt, cổ tay bị anh siết chặt, cô một lần nữa mất đi hơi thở, để mặc anh muốn làm gì thì làm, ngay cả những tiếng rên khe khẽ bên khóe môi cũng bị anh nuốt sạch sẽ. Khoảnh khắc ấy, Hách Thanh Sơn hoàn toàn đánh mất lý trí, bá đạo, mạnh mẽ, mang theo khí thế xâm lược không gì chống đỡ được. Sự va chạm giữa môi răng ngày càng dữ dội. Lúc đầu Mạnh Du Du còn cảm nhận được đầu lưỡi tê dần, về sau dường như chẳng còn biết gì nữa, cô chỉ biết mình đang bị anh nuốt chửng, cổ tay bị anh siết đến phát đau, nhưng cô không hề ngăn cản bất kỳ hành động nào của anh. Cô để mặc cho anh điên cuồng, cô muốn anh khắc sâu nỗi đau đớn này vào trong tim. Ngay lúc Mạnh Du Du tưởng rằng mình sắp ngạt thở trong sự chiếm hữu cực hạn ấy, thì anh cuối cùng cũng buông môi cô ra, nhưng cơn điên cuồng chưa dừng lại, dường như anh muốn tất cả. Môi anh tiếp tục trượt xuống dưới, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, thon dài của cô, hàm răng nhẹ nhàng cọ sát làn da mịn màng, từng chút một g, m, c, n, như muốn để lại dấu ấn độc quyền. anh lưu luyến bên hõm cổ cô, lúc thì mờ, tê mạnh, lúc lại cắn khẽ, anh đã không thể kiềm chế được nữa. Một tay buông ra, mở khuy áo cô, môi lưỡi lập tức áp lên, cơ thể Mạnh Du Du không tự chủ được mà căng cứng lại. Cách chương.